Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 21, Thái tử phủ nữ chủ nhân. Không ngoài dự đoán, sau khi linh thú trở về phòng, trong ám vệ có một người đi bẩm báo. Có động tĩnh. Hiệu Ngôn ở ngoài phòng ngăn lại ám vệ. Tình trạng gì ngươi nói với ta đi, chủ nhân hiện tại đang cùng Mộ Dung công tử nghị sự. Vâng, Ngôn đại ca. Bắc Ảnh linh thú hôm nay ra ngoài, còn đi vào trong phòng nha hoàn. Ám vệ tôn kính bẩm báo. Ha! Nàng đi vào trong phòng nha hoàn làm gì? Thiệu Ngôn hỏi, hiện ra trong đầu là người nữ tử đều luôn mang theo nụ cười nhạt. Thật giống như là muốn tìm nha hoàn vì không tìm được. Ám vệ dừng một chút, bổ sung. Nha hoàn của nàng. Ta. Không làm việc, thật giống như không đem nàng. Ta. Để vào mắt, hơn nửa nàng. Ta luôn. Ở trong phòng ngoài trừ mang cơm vào, 10 ngày nay cũng không có đi ra. Nàng ta, không có chuyện gì chứ. Tuy rằng ám vệ không có nói quá rõ ràng, nhưng hắn đại khái cũng có thể đoán được tình cảnh của Bắc Ảnh linh thú. Đây chính là ta muốn bẩm báo với chủ nhân, người của chúng ta rõ ràng đều nhìn thấy nha hoàn kia muốn động thủ, nhưng mà không biết nàng. Ta. Cùng với nha hoàn kia nói cái gì, cuối cùng an toàn từ phòng nha hoàn đi ra, hơn nữa sắc mặt lại không có chút dị dạng nào. Ám vệ nói, sắc mặt cũng rất là nghi hoặc. Ồ! An toàn đi ra. Thiệu Ngôn trầm mặt một hồi, tự hồ đang suy nghĩ cái gì. Nha hoàn kia có phản ứng gì? Không có gì cả, thật giống như vẫn nhìn phương hướng Bắc Ảnh linh thú rời đi, hẳn là đang suy tư cái gì. Nghe ám vệ nói như vậy, Thiệu Ngôn càng hiếu kỳ hơn, nữ nhân kia đến cùng là nói cái gì với nha hoàn kia. Nha hoàn kia thật sự không đem nàng để vào trong mắt, vẫn là nói nha hoàn kia bất quá là diễn trò, kỳ thực cùng Bắc Ảnh linh thú, thậm chí nhị hoàng tử là cùng một phe. Ngươi nói nàng tìm nha hoàn mà không tìm được. Đúng vậy. Thiệu Ngôn sắc mặt lạnh lùng. Chúng ta phái hai nha hoàn. Đi. Đâu? Ách. Ám vệ ngẩng đầu lặng lẽ liếc mắt nhìn Thiệu Ngôn. Các nàng khả năng xem không? Có. Chuyện gì làm, vì lẽ đó. Không đợi ám vệ nói xong, Thiệu Ngôn ngắt lời nói. Thái tử phủ. Của chúng ta. Không cần những hạ nhân không tuân quy củ, ngươi biết nên làm như thế nào chứ? Vâng, thuộc hạ rõ ràng, liền. Mang. Các nàng rời đi. Đồng thời đi, ta cũng đi xem nàng ta đến cùng có chuyện gì. Thiệu Ngôn nói xong cũng bước đi hướng về Mai Uyển. Thiệu Ngôn mới vừa bước gần đến Mai Uyển, quỷ trong sân liền bẩm báo cho linh thú ngược lại cũng thấy thuận tiện, có tài nguyên không lợi dụng không phải người ngu sao. Linh thú lẳng lặng chờ người đến, mãi đến tận tiếng gõ cửa vang lên, linh thú mới đứng dậy mở cửa, nhìn người đến mang theo thăm dò nhíu mày. Mà Thiệu Ngôn đồng thời cũng nhìn đến linh thú, cũng ngẩn người, cái này cũng không trách được hắn, sau khi bỏ lớp trang điểm linh thú cùng ngày ấy hắn nhìn thấy đúng là cách biệt quá to lớn, tương tự khuôn mặt, khi đó nàng lại bình thường cực kỳ, nào giống bây giờ, trang nhã xinh đẹp không sao tả xiết. Thiệu Ngôn hoàn hồn lại, đồng thời cũng nhíu mày, nữ nhân lớn lên như vậy, chẳng trách dù là một song phế mà Lãnh Trạch Phong cũng sẽ chọn như thế, tuy rằng hắn tin tưởng chủ nhân không phải người ham muốn sắc đẹp, nhưng mà nữ nhân này nhìn qua không phải chỉ có sắc đẹp. Thiệu Ngôn đây là dự định vẫn đứng ở cửa sao? Thiệu Ngôn nghe được linh thú gọi mình tên, hơi run run. Bắc Ảnh tiểu thư làm sao biết tên tại hạ? Linh thú cười nhạt, như chuyện đương nhiên hỏi ngược lại. Làm nữ chủ nhân của thái tử phủ, bản thái tử phi không phải nên biết sao? Linh thú tự xưng thái tử phi làm Thiệu Ngôn nhíu mày càng sâu một chút, bọn hắn đều không thừa nhận linh thú là nữ nhân của chủ tử, nhưng thân phận của linh thú cũng đặt ở nơi đó. Bọn họ cũng không tốt nói thêm cái gì. Thiệu Ngôn cũng không phí lời. Nghe thủ hạ nói, nơi này hạ nhân lười biếng. Hắn không phải chính là gián tiếp nói cho nàng, nơi này có người của hắn sao? Nhắc nhở nàng không cần giở trò. Linh thú không ngại nói ra. Đúng vậy, bất quá ngươi tới thật đúng lúc, ta chính là có chuyện tìm ngươi nha, vào rồi nói sao? Không được. Thiệu Ngôn liếc mắt nhìn trong phòng, làm như tùy ý. Nhưng mà đem trong phòng mỗi một góc đều nhìn quét qua. Ta ở ngoài cửa là được rồi, nam nữ khác biệt, Bắc Ảnh tiểu thư có lời gì mời nói. Tốt lắm, vậy chúng ta liền nói chính sự đi. Linh thú gật gật đầu, cũng tùy tiện cho Thiệu Ngôn đánh giá gian phòng,